Thể Tu Chi Tổ, chương 940, Vân Lĩnh Sơn Mạch Chi Chiến, 5. Góc truyện audio.com. Thái Kinh Thiên thậm chí lấy là thần trí của mình xuất hiện ảo giác. Nhưng loại kia mơ hồ dày vô cùng bảo quang. Đích đích xác xác là thành tục kỳ pháp bảo. Một cái nhân tộc tu tiên giả. Thế mà đem bàn tay của mình luyện chế thành pháp bảo. Còn tiến vào thành tục kỳ. Lục Khôn số tuổi chỉ có hơn 200 tuổi mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, căn bản không đủ để đem pháp bảo thai nghén đến cảnh giới cỡ này. Hoặc là nói, bàn tay của người nọ xương là Nhạc Dương Tông truyền thừa thành thục kỳ pháp bảo. Bị hắn lấy bí thuật dung hợp đến thể nội, Thạch Kinh Thiên nhãn bên trong không khỏi hiện lên vẻ tham lam. Nếu như ta diệt người này, thu hoạch được công pháp của hắn, có phải hay không cũng có thể đem như thế? Nghĩ tới đây, hắn thần tình nghiêm túc bắt đầu, toàn lực điều khiển ma linh xích pháp bảo, ngoại trừ cường hoành ma lực, thể nội còn dũng động một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra linh lực ba động. Ma linh xích bên ngoài vầng sáng một lần nữa sáng lên. Tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo uy thế kinh khủng đen trắng ma quang. Hướng về phía trước kích bắn đi. Lục Khôn trong mắt kim mang hiện lên, trong lòng có chút ngạc nhiên, Thạch Kinh Thiên cái này đen trắng ngọc thước đánh ra công kích. Tựa hồ ẩn chứa một loại tựa là hủy diệt năng lượng. Cùng ma lực linh lực lẫn nhau mẫn diệt sinh ra năng lượng giống nhau y hệt. Lực phá hoại kinh người, nhìn xem một lần nữa kích xạ mà đến ma linh xích. Hắn liếm môi một cái, giơ quả đấm to lớn nghênh đón. Lúc trước kia ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt lôi kiếp. Điều kia không làm gì được hắn. Huống chi Thạch Kinh Thiên cái này tân tấn đại tu sĩ. Bất quá lúc này Lục Khôn cùng trước đó có chỗ khác biệt. Tại kia giữ tợn quả đấm to lớn bên trên, lượn lờ lấy một tầng vô hình nguyên lực trận, nhiều cái nhỏ bé ngân sắc vòng xoáy bám vào song quyền mặt ngoài. Oanh, cuồng bạo năng lượng mãnh liệt kích động. Từng vòng mây mù khí lãng hướng bốn phía lăn lộn. Lục Khôn bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù như thế, nhưng hắn song quyền nhận tổn thương tựa hồ giảm ít đi không ít. Vẻn vẹn nắm đấm mặt ngoài da thịt vỡ tan, không có lộ ra bên trong ngọc cốt. Song quyền trên nguyên lực trận tinh tế điều khiển, phảng phất hóa giải một chút thiên địa nguyên khí uy năng. Tiến vào xương biến kỳ những năm gần đây. Lục Khôn mặc dù không có tu luyện, nhưng toàn thân tâm nghiên cứu nhục thân nguyên lực đầy đủ lợi dụng, tăng cường rất nhiều thực lực của hắn. Hắn còn tổng kết ra nguyên anh kỳ cùng xương biến kỳ khác biệt. Căn cứ hắn nghiên cứu, có được 50 vạn cân nhục thân nguyên lực, có thể đối kháng nguyên anh sơ kỳ, mà hắn dưới trạng thái bình thường 80 vạn cân, thì bằng được nguyên anh trung kỳ cường giả. Giờ phút này Lục Khôn thi triển thông tí thần thông, tại nhục thân chỉnh thể hóa ảnh hưởng dưới, tương đương với toàn thân đều có thể đánh ra 120 vạn cân lực lượng. Đẳng cấp này nhục thân nguyên lực, tuyệt đối đạt đến nguyên anh hậu kỳ cấp bậc, hắn cùng Thạch Kinh Thiên khác biệt, ngay tại ở thiên địa nguyên khí tương đương với một loại cực hạn kèm theo thuộc tính, như là kim thuộc tính kèm theo kiếm ý. Thủy thuộc tính lột xác thành băng thuộc tính đồng dạng, thậm chí càng mạnh, lại một lần nữa bị ma linh xích đánh bay. Lục Khôn trong mắt tản ra kiệt ngạo chi sắc, đại tu sĩ bằng vào hùng hậu nguyên anh chi lực, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Ta 120 vạn cân nhục thân nguyên lực, cũng là cái này lớp năng lượng cấp, vì cái gì không thể lợi dụng đến thiên địa nguyên khí. Trong đầu hắn phi tốc suy tư. Tiến vào cảnh giới này về sau, hắn có hai lần lợi dụng đến thiên địa nguyên khí, lần thứ nhất liền là độ kia cửu trọng thiên kiếp, ngoài ý muốn kích hoạt hãn thiên trùy, còn có đem thông thiên hống thần thông, đều đánh ra thiên địa nguyên khí uy năng, lần thứ hai liền là tại kiếm cốc cùng Nhạc Long Phi lúc tỉ thí. Lợi dụng nguyên lực vòng xoáy, đem ẩn chứa thiên địa nguyên khí kiếm khí hấp thụ chuyển rời đến song quyền phía trên. Lục Khôn suy tư đồng thời, lặp đi lặp lại điều chỉnh trên nắm tay nhỏ bé vòng xoáy. Ngăn cản ma linh xích, độ kiếp kia lần, ta là dựa vào ma khí cùng huyết mạch thần thông, mà kiếm cốc một lần kia, hoàn toàn là nhục thân nguyên lực lợi dụng. Những năm này độc từ lúc tu luyện, Lục Khôn thường xuyên thi triển thông tí thần thông, nghiên cứu dẫn động thiên địa nguyên khí nguyên lực thủ đoạn. Nhưng vô luận hắn làm sao vận dụng nguyên lực, liền là không cách nào dẫn động những này giấu ở linh khí chỗ sâu năng lượng. Cho nên hắn đổi một cái mạch suy nghĩ. Ban đầu ở kiếm cốc có thể thành công, là bởi vì những cái kia kiếm khí bên trong thiên địa nguyên khí đã bị Nhạc Long Phi dẫn động ra. Hắn chẳng qua là nửa đường chặn đường mà thôi. 80 vạn cân nguyên lực có thể hấp thụ Nhạc Long Phi thi triển thiên địa nguyên khí. Vậy bây giờ, có được 100 vạn cân cự lực ta, vì cái gì không thể hấp thụ Thạch Kinh Thiên thiên địa nguyên khí cho mình dùng? Đã dẫn không động được thiên địa nguyên khí, ta liền từ trong tay địch nhân cưỡng ép cướp đoạt, Lục Khôn bằng vào ngũ hành hỗn độn ma cốt đặc tính. Có thể cảm ứng rõ ràng đến thiên địa nguyên khí, Thạch Kinh Thiên ma linh xích hấp thụ thiên địa nguyên khí quá trình. Hắn là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hắn tại ngăn cản ma linh xích đồng thời, không ngừng điều chỉnh song quyền trên nguyên lực vòng xoáy, kia màu bạc nhạt vòng xoáy không ngừng chuyển di biến hóa. Phảng phất có một đầu khuấy động dòng nước, bao vây lấy cực đại dữ tợn nắm đấm, cứ như vậy song phương đối hoanh tầm 10 vòng, Lục Khôn mặc dù không có thành công lấy ra đối phương thiên địa nguyên khí, nhưng kia bị dòng nước chạm ngân sắc vòng xoáy bao khỏa nắm đấm. Phảng phất có thể ngăn cản thiên địa nguyên khí uy năng. Lục Khôn bị đánh bay khoảng cách càng lúc càng ngắn. Thạch Kinh Thiên nhìn xem một màn này, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể cực kỳ cảm giác được một cách rõ ràng. Đối phương song quyền bên trong cổ quái dị lực thần thông, đang lấy tốc độ cực nhanh hoàn thiện. Hắn ma linh xích đối hắn tạo thành tổn thương càng ngày càng thấp. Mà lại theo thời gian trôi qua, hậu phương kiếm mạc bên trong sắc bén chi lực càng phát ra nồng đậm. Khắc Thạch Kinh Thiên có loại phong vác trên lưng cảm giác. Lục Khôn căn bản là có đối kháng đại tu sĩ thực lực. Tam đại nguyên anh kiếm tu kiếm trận, chỉ sợ đồng dạng có đồng dạng cấp bậc uy năng. Đáng chết, bọn hắn đã sớm biết, Thạch Kinh Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm. Nếu như hắn tiến vào nguyên anh hậu kỳ tin tức không vì biết. Như vậy Lục Khôn cùng tam đại kiếm tu, khẳng định dùng loại này lớn thủ đoạn của tu sĩ công phá cấm đoạn đại trận. Mấy cái điểm đáng ngờ lập tức liền xuyên kết hợp lại. Mấy người kia thi triển liền là vây điểm đánh viện binh mưu kế. Vây chính là ma linh môn, đánh cho là hắn vị này đại tu sĩ, chỉ có huyết luyện tông tiên cảnh sơn. Tư Đồ Hạo vợ chồng, cùng tại ngay cả sinh mới biết được tu vi của ta. Đối phương không chỉ biết điểm ấy, còn biết ta không tại môn phái. Chờ một chút, còn có một người biết, Lục Khôn xuất hiện trước đó. Thần trí của ta không có phát hiện dị dạng. Hiển nhiên kẻ này thân có một loại nào đó ẩn nấp thần thông. Có thể né tránh đại tu sĩ dò xét, chẳng lẽ là hắn trộm đi ngọc cốt nhân ma. Thạch Kinh Thiên nhìn xem càng phát ra ung dung Lục Khôn. Trong mắt lóe lên một tia hận ý, trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen ngọc thạch tiểu nhân. Đem đánh vào đan điền, thể nội ma lực tăng vọt, chính tại công kích ma linh xích khẽ run lên, cấp tốc tách ra đến, hóa thành tầm 10 nói đen trắng thước ảnh, mỗi trên đường đều chớp động lên thiên địa nguyên khí phẳng sáng. Phảng phất nhiều tên đại tu sĩ phát ra công kích đồng dạng. Vì thế ngập trời, Lục Khôn đối mặt với bỗng biến hóa thần thông, tỉnh táo vô cùng, hắn song quyền vừa thu lại, phía trên như nước chảy nguyên lực trận hướng về thân thể chuyển di. Nhục thân nguyên lực lấy phương thức đặc biệt quay chung quanh nhục thân xoay tròn. Như cùng một cái đầu màu bạc nhạt vòng xoáy dòng nước lượn lờ tại bên ngoài thân. Cái này hơn 10 nói đen trắng thức ảnh đánh vào cái này xoay tròn bên trong lực trường. Từng đạo ánh sáng mãnh liệt choáng cùng nguyên lực trận rung động kịch liệt. Phảng phất răng co ở cùng nhau. Đúng lúc này, Lục Khôn sau lưng trống rỗng xuất hiện tản ra khí thức mãnh liệt ma linh xích. Bảo vật này thừa dịp nguyên lực trận cùng thức ảnh răng co thời điểm. Hung hăng đánh phía hắn cái ót. Đang, nương theo lấy nắng gắt mãnh liệt vầng sáng cùng trùng thiên bảo quang. khổng lồ dư uy tạo thành một tầng bàng bạc khí lãng. Hướng bốn phía lật lăn đi, Lục Khôn kia thân thể khôi ngô ở giữa không trung lộn 7-8 trượng. Mới lung lay thẳng đứng lên. Cái này, làm sao có thể, xương sọ của ngươi, thế mà cũng là thành thục kỳ pháp bảo. Thạch Kinh Thiên nhãn hạt châu đều muốn trợn lồi ra. Chỉ thấy Lục Khôn cái ót ra đầu bị tạc rơi. Thừa khối tiếp theo bạch ngọc sắc xương sọ. Phía trên bảo quang có chút chớp động. Thoạt nhìn không có nhận tổn thương gì. Bàn tay xương, xương đầu đều là thành thục kỳ pháp bảo. Hắn tan nhập thể nội pháp bảo. Không phải là ngọc cốt nhân ma a, Lục Khôn lung lay đầu. Không hề để tâm đầu lâu tổn thương. Hắn một mặt kích động mà nhìn mình nắm đấm. Lúc này kia to lớn hữu quyền bên trên. Hiện ra một tầng màu trắng nhạt vầng sáng. Gắt cao cầm một thanh đen trắng linh thước. Tam ma linh xích, Thạch Kinh Thiên biến sắc. Hắn ma linh xích bị đối phương nắm chặt. Phảng phất bị một loại nào đó khốn địch pháp bảo cuốn lấy đồng dạng. Hắn nhanh chóng điều động thể nội ma lực, ma linh xích tản mát ra ánh sáng mãnh liệt choáng, cái này mới miễn cưỡng từ bàn tay của đối phương tránh ra. Lục Khôn nhìn xem vầng sáng tiêu tán nắm đấm, chợt cười to một tiếng, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Lần này ngoại trừ nắm đấm, toàn thân hắn đều bao vây lấy dòng nước vòng xoáy nguyên lực trận. Tại cùng ma linh xích đối oanh trước một khắc, to lớn quả đấm to mặt ngoài lại hiện ra một tầng nhạt màu trắng vầng sáng. Mà ma linh xích trên vầng sáng thì mờ đi gần một nửa. Oanh, kinh khủng uy năng phóng lên tận trời. Tại Thạch Kinh Thiên không thể tin trong ánh mắt, ma linh xích bị kia giữ tợn nắm đấm đánh bay ra ngoài. Lục Khôn gặp đây, cuồng tiếu không thôi, hắn phản thủ làm công. Xông tới. Song quyền mỗi lần cùng ma linh xích đối oanh trước, đều sẽ mang theo một tầng nhạt màu trắng vầng sáng, hội tụ thiên địa nguyên khí uy năng. Hắn rốt cuộc tìm được khiếu môn. Đầu tiên, thiên địa nguyên khí bị hấp thụ đến đối phương pháp bảo trên về sau. Cướp đoạt độ khó cực lớn, chỉ có thể bằng vào nguyên lực vòng xoáy ngăn cản hắn công kích uy năng. Muốn biến thành của mình, hắn chỉ có nửa đường tiệt hồ. Tại thiên địa nguyên khí hội tụ đến ma linh xích trước đó cướp đoạt lại. Nguyên anh hậu kỳ cường giả lợi dụng thiên địa nguyên khí. Số lượng cực ít, mà lại là từ chung quanh ma khí linh khí bên trong dẫn đạo ra đến. Trong quá trình này, thiên địa nguyên khí chẳng những thưa thớt, mà lại phân tán, Lục Khôn nắm đấm mới bao nhiêu lớn. Phóng xạ phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí cơ hồ không có. Chỉ có để dạng này nước chảy vòng xoáy bao khỏa toàn thân. Phóng xạ càng lớn phạm vi, mới có thể tại thiên địa nguyên khí hội tụ đến ma linh xích trước. Cướp đoạt một bộ phận, trước đó mấy chục đạo thức ảnh vây công hắn thời điểm. Thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, hình giọt nước nguyên lực vòng xoáy bố trí tại bên ngoài cơ thể. So với lúc trước giao chiến Nhạc Long Phi thời điểm càng thêm tinh tế. Đại bộ phận thiên địa nguyên khí đều bị từng hấp thu tới. Cho nên công kích hắn cái ót ma linh xích tại thiên địa nguyên khí không đủ tình huống dưới. Uy lực giảm nhiều, bị cái kia dung nhập ngân long vẫn thạch xương đầu tùy tiện ngăn cản được. Những cái kia đoạn lấy ra thiên địa nguyên khí, cần một cái cường đại vật dẫn. Bàn tay xương làm khảm nạm thức pháp bảo, nắm quyền thời điểm cốt bảo uy năng là tập trung nhất. Miễn cưỡng có thể gánh chịu hắn uy năng. Ha ha ha, Thạch lão ma, chúng ta tiếp tục, Lục Khôn cực kỳ hưng phấn. Hắn thông qua nhục thân nguyên lực kỹ xảo sử dụng, sáng chế ra nhiều loại chiến kỹ. Tiên tâm chỉ, chấn nguyên trưởng, nguyên lực lồng giam, thế nhưng là quyền pháp chiến kỹ một mực không có đầu mối. Nắm đấm ngưng tụ toàn bộ bàn tay cốt bảo, quyền pháp chiến kỹ hẳn là lực công kích mạnh nhất giờ này khắc này. Tại cùng Thạch Kinh Thiên vị này nguyên anh hậu kỳ giao thủ thời khắc, Lục Khôn bằng vào trăm vạn cân lực lượng cùng thiên địa nguyên khí cảm ứng. Sáng chế ra thuộc về hắn quyền pháp chiến kỹ, đặc biệt lưu chuyển nguyên lực trận, cứ thế mà lấy ra đại tu sĩ dẫn động thiên địa nguyên khí. Đem dẫn đạo tại trên nắm tay, biến hóa để cho bản thân sử dụng, hoàn toàn đánh ra nguyên anh hậu kỳ uy năng.